Chàng rể siêu cấp, chương 1332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu nói này, Thiên Xương Tinh sững sờ, tức này ông mới hiểu được, không phải suy nghĩ của Hàn Tam Thiên quá ngây thơ, mà là ông đã nghĩ về Hàn Tam Thiên quá đơn giản. Mặc dù các thương hiệu nổi tiếng có yêu cầu lựa chọn rất cao, nhưng thân phận của Hàn Tam Thiên, ngay cả người trung niên cũng cảm thấy e ngại. Điều này đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của Hàn Tam Thiên ở quốc tế T mạnh mẽ. Nếu như anh muốn các thương hiệu nổi tiếng thâm nhập vào, phòng trưng chi là một chuyện rất đơn giản. Thiên Xương Thịnh cười khố, nói với Hàn Tam Thiên, là tôi đã nghĩ về cậu quá đơn giản, nếu cậu thực sự có kế hoạch như vậy, tôi sẽ giúp cậu thông qua các thủ tục chính thức và thương lượng vấn đề này với bọn họ. Vậy làm phiền ông, tên công ty là Phong Thiên, tòa nhà thương mại Phong Thiên sẽ là trung tâm của toàn bộ phía tây thành phố. Tòa nhà thương mại Phong Thiên sẽ là một điểm mua sắm độc nhất ở Viêm Hạ và những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới sẽ được tích hợp tại. Hàn Tam Thiên nói, nếu lời nói này được nói ra từ miệng của người khác, phỏng chừng Thiên Xương Tinh sẽ nghi ngờ người đó đến đây để lừa gạt, nhưng sau khi từ trong miệng Hàn Tam Thiên nói ra, ông lại không nghi ngờ chút nào. Thậm chí còn ông có thể nhìn thấy khung cảnh của tòa nhà thương mại Phong Thiên trong tương lai. Hơn nữa với một nơi như vậy, kinh tế của cả thành phố Văn Thiên chắc chắn sẽ được thúc đẩy và phát triển hơn trong tương lai, thật không thể tưởng tượng được. Đồng thời Thiên Xương Thịnh cũng hiểu rõ hơn, một khi phía tây thành phố phát triển, nhà họ Thiên sẽ không còn Tà gia tộc đứng đầu thành phố Văn Thiên nữa, nhưng Thiên Xương Thịnh cũng không quan tâm ảm về vấn đề này, việc đứng đầu đối với ông chẳng qua chỉ là hư danh mà thọ ổ. Hơn nữa nhà họ Thiên cũng không có tư cách danh cao thấp với nhân vật như Hàn Tam Thiên. Có hề trở thành người trợ giúp cho Hàn Tam Thiên, đã là điều may mắn cho Thiên Xương Thịnh. Được, tôi sẽ truyền đạt ý tưởng của anh với bọn một họ, tôi tin chắc bọn họ cũng rất mong đợi chuyện này. Thiên Xương Thịnh nói, ai người lại trò chuyện về những vấn đề khác xem như ôn lại những việc hàng ngày, nhưng chủ đề chính vẫn là về Thiên Linh Nhi và người của nhà họ Thiên. Thiên Xương Thịnh cũng không dám nói bóng gió về hàn thế của Hàn Tam Thiên, ông sợ lỡ như đụng chạm khiến cho Hàn Tam Thiên không hài lòng thì quan hệ giữa Hàn Tam Thiên và nhà họ Thiên sẽ nảy sinh khoảng cách. Rất nhanh đã đến lúc ăn cơm trưa, lúc này Hàn Tam Thiên mới rời khỏi nhà họ Thiên. Mặc cho hai người Thiên Xương Thịnh và Thiên Linh Nhi đã cố gắng giữ Hàn Tam Thiên lại nhưng anh vẫn từ chối. Điều này khiến cho Thiên Linh Nhi cảm thấy tiếc nuối trong lòng, khó khăn lắm mới có cơ hội cùng Hàn Tam Thiên ăn bữa cơm, không ngờ anh lại không tiếp nhận tấm lòng này. Ông nội, ông cảm thấy lời nói của anh ấy đều là thật sao, mặc dù con không hiểu việc này, nhưng để đứng đầu Viêm Hạ. Không phải là chuyện đơn giản đúng không? Sau khi Hàn Tam Thiên đi rồi, Thiên Linh Nhi mới hỏi Thiên Xương Thịnh vấn đề này. Trong lòng Thiên Xương Thịnh đã tự hỏi chính mình vấn đề này vô số lần, nhưng đáp án chỉ có một. Đó là phải tin tướng. Hàn Tam Thiên vẽ ra trước mặt ông một bức tranh rất lớn đến mức người bình thường không thể tin nổi, nhưng ông biết Hàn Tam Thiên chắc chắn có năng lực tâm được chuyện đó cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cũng hoàn toàn không biết gì về thân phận và bối cảnh của Hàn Tam Thiên nhưng chỉ cần là người trung niên kia nói, Thiên Xương Thịnh bằng lòng tin tưởng tất cả. Thông tin là thật bởi vì sự xuất hiện của cậu ta có thể sẽ khiến thành phố Thiên Vân có sự thay đổi rất tốt. Thiên Xương Thịnh cảm thân nói, ông cũng đã từng có ý nghĩ sẽ thay đổi thành phố Thiên Vân. Nhưng việc này đòi hỏi phải quá nhiều năng lực, mà nhà họ Thiên hoàn toàn không có khả năng làm được cho nên Thiên Xương Thịnh đã loại bỏ ý niệm này trong đầu từ đầu. Nhưng điều mà Thiên Xương Thịnh không ngờ, đó là chuyện ông không làm được mà một đứa trẻ tại có thể tâm được. Nhưng Thiên Xương Thịnh cũng có một mối nghi ngờ trong lòng, vì sao Hàn Tam Thiên lại lựa chọn thành phố Thiên Vân, chẳng tên nơi này có tình cảm đặc biệt với anh sao? Ông nội, anh ấy lợi hại như vậy, nếu sau này con lấy anh ấy thì sao? Thiên Linh Nhi cười nói, Thiên Xương Thịnh cười khổ lắc đầu, không phải bởi vì Thiên Linh Nhi còn nhỏ tuổi đã có ý nghĩ như vậy, mà là ông cảm thấy Thiên Linh Nhi đã nghĩ quá nhiều. Hà họ Thiên quả thực rất hùng mạnh ở thành phố T1 Yên Vân, cũng có vô số người nịnh bợ Thiên Linh Hy, thậm chí cả một số gia tộc còn cố ý để cho con máu của mình trở thành bạn của Thiên Linh NSL để có thể phát triển tốt quan hệ với nhà họ Thiên. Hưng ở trước mặt Hàn Tam Thiên, nhà họ Thiên ca một ông có ưu thế gì về địa vị, còn Thiên Linh Nhi cũng ca một ông có gì nổi bật trước mặt anh, chỉ riêng cô gái nhỏ tên Thích Y Vân đã đi. Khiến cho Thiên Linh Nhi cảm thấy xấu hổ, làm em gái của cậu ta. Không tốt sao? Thiên Xương Thịnh hỏi, đương nhiên là không tốt, Thiên Linh Nhi bĩu môi. Thiên Xương Thịnh không khuyên bảo Thiên Linh Nhi, bởi vì ông biết tính cách của Thiên Linh Nhi rất cứng đầu, nói gì cũng vô ích. Chỉ khi để cho Thiên Linh Nhi tự cảm thấy bản thân thất bại có mới có thể buông bỏ. con ở nhà ngoan ngoãn, ông nội phải đi ra ngoài gặp vài người bạn già, nếu để bọn họ nghe được chuyện này, chỉ sợ y ại nghi ngờ. Ông là lão già si ngốc, Thiên Sương Thịnh cười nói. Sau khi Hàn Tam Thiên ngồi vào trong xe, Tiểu Long thỉnh thoảng sẽ nhìn anh qua kính chiếu hậu, điều này làm cho Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, Hàn Tam Thiên nói. Tiểu Long đã tham gia vào toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Hàn Tam Thiên và Thiên Sương Thinh, trong y ong cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cậu không dám mở miệng hỏi vì thân phận của mình thấp kém. Lúc này Hàn Tam Thiên chủ động nhắc tới, Tiểu Long không nhịn được hỏi anh về những vấn đề cậu tò mò trong lòng. Đại ca, anh thật sự sẽ muốn phát triển ở phía tây thành phố sao? Tiểu Long hỏi, tuy rằng cậu không có nhận thức cụ thể nào về việc phải triển trong thành phố. Nhưng cậu biết, để làm được việc đó chắc chắn, ZOSG bản quyền 1467 AQS sẽ tốn một khoản chi phí khổng lồ mà cậu không tưởng tượng nổi. Vậy cậu cho là mới sáng sớm tôi chạy đến để nói giỡn với Thiên Sương Thịnh sao? Hàn Tam Thiên cưới hỏi, Tiểu Long hít sâu một hơi, tiếp tục núi. Đại ca, tôi không có ý đó, chỉ là tôi cảm thấy khó tin, anh thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Có nhiều tiền, câu nói này khiến cho Hàn Tam Thiên bật cười. Hiện tại tình hình kinh tế của anh hoàn toàn không có khả năng phát triển ở phía tây thành phố. Nhưng Hàn Tam Thiên lại có vị kim chủ ở sau lưng là Nam Cung Bác Lăng, anh hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề đó. Chẳng qua làm thế nào để Nam Cung Bác Lăng chịu bỏ tiền ra thì Hàn Tam Thiên vẫn phải nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống không nghĩ ra cách gì, Hàn Tam Thiên chỉ dành đi một chuyển đến gia tộc Nam Cung. Cậu thân là đàn em, lại đi tìm hiểu kinh tế của đại ca, điều này không hợp lý lắm. Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long liên tục lắc đầu, giải thích, đại ca tôi không có ý đó. C15 ảo é, IKMO Tiểu Long nói y thầm, ngư gì ảo nhất thế ló. Y cũng không là gì, vậy rồi y cuộc người đó có bao nhiêu tiền? Trong lòng Tiểu Long cảm thấy may mắn, cậu gì theo bên cạnh Hàn Tam Thiên đúng là một quyết định sáng suốt. Cách chương.